Đồ ngốc, chương 09, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh ôm bát cháo ăn sạch sẽ, tuy chỉ là cháo trắng nhưng được nấu thơm lừng. Từ khi chiến loạn chạy nạn đến nay, Úc Ninh đã rất lâu rồi chưa được ăn ngon như vậy. Ăn xong, Tạ Tràn mang quần áo mới cho y, chất vải mềm mại, y phục trắng tinh mặc vào người càng làm nổi bật vẻ ngoan hiền của đồ ngốc. Tạ Tràn hài lòng xoa mặt Úc Ninh rồi nắm tay y đi vào tháp cổ. Tháp cổ lâu đời toát ra vẻ hoang tàn cũ kỹ, hôm qua một trận mưa to gột rửa núi rừng làm cho không khí trở nên trong lành mát mẻ hẳn. Mặt trời lên cao, mấy hạt mưa tí tách rơi xuống từ mái hiên cong vút. Úc Ninh nắm lấy ngón tay Tạ Tràn tò mò hỏi. Sao ở đây không có ai? Chết hết rồi. Tạ Tràn thấy Úc Ninh mở to mắt thì mỉm cười. Chùa này đã có ngàn năm rồi, mấy trăm năm nhang khói nghi ngút không lúc nào tắt. 500 năm trước thiên hạ đại loạn, dân chúng quanh đây trốn vào chùa này, sau đó phản tặc kéo tới núi giết chóc cả hòa thượng trong chùa lẫn dân chúng đều chết hết. Tạ Tràn nói vô cùng bình thản. Úc Ninh lại siết chặt ngón tay hắn lắp bắp. Đều chết hết sao? Tạ Tràn cười nói, đều chết hết, các hòa thượng kia bảo vệ ngôi chùa không cho phản tặc xông vào. Ai ngờ dân chúng lần trốn trong chùa lại dấy lên nội chiến tàn sát nhau trước. Khi đó Tạ Tràn đã thành yêu, ngồi dưới chân Phật tổ lạnh lùng nhìn thế gian tranh chấp. Dân chúng chết hết, hòa thượng cũng mất mạng dưới đao binh, sinh ra oán niệm sâu nặng. Tạ Tràn mượn oán niệm này để độ kiếp hóa hình hoàn toàn. Ninh chậm chạp nhìn quanh, làm thế nào cũng không hình dung ra được cảnh tượng lúc đó, chỉ một câu đều chết hết khiến tháp cổ quạnh quẽ càng thêm âm u. Y ngẩng đầu nhìn bức tranh trên hành lang vẽ rất nhiều pháp tướng của Phật Đà nhưng đã bị những vệt đen xì làm nhòe đi, chẳng biết có phải là vết máu trăm năm trước hay không. Y sợ hãi nắm chặt tay Tạ Tràn, Tạ Tràn nhéo nhéo đầu ngón tay y như muốn trấn an. Ninh cúi nhìn bàn tay Tạ Tràn, tay yêu quái này trắng trẻo thon dài, khớp xương rõ ràng, còn mát lạnh như ngọc thạch. Ninh nhịn không được lý nhí hỏi, ngươi là yêu quái thật sao? Tạ Tràn lại cười, không giống à? Úc Ninh lắc đầu nguầy nguẩy. Không giống. Tạ Tràn sờ lên mặt y. Úc Ninh không hề né tránh, đôi mắt đen láy chớp chớp tò mò hỏi. Ngươi là cái gì? Hồ ly, lão hổ. Tạ Tràn bật cười. Không phải, muốn biết không, hắn kéo dài âm cuối nhìn Úc Ninh, đồ ngốc gật đầu ngay chẳng chút do dự. Tạ Tràn nói, đồ ngốc ngươi hôn ta một cái thì ta sẽ nói cho ngươi biết. Úc Ninh mở to mắt ấp úng hỏi, hôn chỗ nào? Tạ Tràn ung dung nói, nhìn ta đi, giọng hắn trầm thấp mê hoặc như lông vũ phất qua tai. Ngươi thích hôn chỗ nào thì hôn chỗ nấy. Úc Ninh ngây ngẩn nhìn hắn, thầm nghĩ mình thích chỗ nào. Tạ Tràn dáng dấp rất đẹp, mặt mày tuấn tú, tóc dài như mực xõa ra khiến bộ dạng hắn có vẻ lười biếng. Úc Ninh quên hết rồi, cũng không thích lựa chọn mà chỉ nhìn chăm chăm Tạ Tràn. Yêu quái này đối tốt với y, dẫn y về còn cho y ăn cháo, từ nhỏ ngoại trừ nhũ mẫu thì chẳng còn ai đối xử tốt với y như vậy cả. Tạ Tràn thấy y ngẩn người nhìn mình thì buồn bã thở dài. Thì ra Ninh không thích ta. Chấm, còn chưa dứt lời thì đồ ngốc đã nhón chân lên chồm tới chặn miệng hắn, đôi mắt mở to, lông mi run rẩy còn liếm liếm rồi lẩm bẩm như phát hiện ra điều gì lớn lao. Miệng yêu quái thật mềm, Tạ Tràn giật mình, kìm lòng không đặng sờ lên môi mình, hồi lâu sau mới nói. Đồ ngốc, ngươi mới là đồ ngốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Úc Ninh chừng hắn, ngươi là yêu quái, lão yêu quái. Tạ Tràn cười nói, ta già lắm sao? Úc Ninh liếc hắn một cái rồi lẩm bẩm hắn chính là lão yêu quái, không cho nói ta ngốc. Tạ Tràn yên lặng mở lòng bàn tay mình ra, ánh sáng xanh biếc chợt lóe lên rồi tụ lại thành hình một cây đèn, thân đèn cổ xưa khắc hoa văn phức tạp thắp một ngọn lửa đỏ rực. Tạ Tràn nói, đây là ta tên Tạ Tràn, cách chương.